Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đỗ Hạo Vũ hô to ở phía sau lưng cô, tiếng cười sảng khoái bật ra từ miệng của anh. Anh nhìn bóng lưng hốt hoảng chạy của cô, trong mắt lộ ra ý cười sâu xa. Còn mồi bị tợ săn để mắt tới, sẽ rất khó có thể chạy thoát. Sao nhỉ? Cứ chờ xem, anh sẽ bắt được em. Tiệc nhảy tổ chức mỗi nửa năm một lần là truyền thống của Học viện Thủy Tư. Vì giúp tiến sự trao đổi giữa các học sinh, khiến những đứa trẻ ở xã hội thượng lưu được giao tiếp nhiều hơn. Cho nên mỗi khi đến thời điểm cuối cùng, dù nam hay nữ đều hết sức ăn mặc, bày ra vẻ đẹp trai đẹp gái nhất để hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Duy chỉ có một người ngoại lệ, chính là Mạc Dao. Khi cô vẫn mặc đồng phục học sinh đi vào hội trường, thì tất cả người đều sợ ngây người, còn mơ hồ nghe được tiếng vang thanh thúy khi ly rượu rơi xuống đất. Oh my god, cô ta không có trang phục khác để mặc sao? Hoa Di số 1 thét tiếng chói tai ở trong hội trường. Bà quét sân còn mặc đẹp hơn cô ta nha. Hoa Di số 2 châm chọc nói. Người trong hội trường rối rít che miệng cười nhạo, chờ xem kịch vui. Bọn họ cũng muốn xem con vịt xấu xí này biểu xấu thế nào ở trong bữa tiệc nhảy đầy thiên nga hoa lệ như thế. Đỗ Hạo Vũ sẽ xuất hiện bằng vẻ mặt nào đây? Trên mặt của Mạc Dao không thấy có một chút lúng túng và xấu hổ, thong dong chấn định đi đến trước mặt người đàn ông trái mắt nhất trong hội trường. Tôi tới rồi. Đỗ Hạo Vũ lắc nhẹ ly rượu, ý cười đầy mặt nhìn cô rồi nói. Sao gì à? Em cũng nên thay mắt kính khác đi. Anh nói nhẹ nhõm như đang chỉ nói về thời tiết, một chút dấu hiệu tức giận cũng là không có, trong lời nói tràn đầy sự cưng chiều. Sau khi uống cạn một hớp rượu, Đỗ Hạo Vũ để ly rượu xuống, cầm tay ôm gia nhân vào trong lòng, rồi nhẹ nhàng tung bay theo âm nhạc vang lên. Anh không tức giận sao? Mạc Dao kinh ngạc nói, cô cố ý ăn mặc như vậy chính là muốn chọc giận anh, rồi sau đó khiến anh đuổi cô đi. Vì sao anh phải tức giận chứ? Anh cười ý vị sâu xa, giống như nhìn thấu trò của cô rồi. Bởi vì quần áo của em mặc sao? Mạc Dao thật sự không đoán ra anh đang nghĩ cái gì. Làm xấu mặt anh như vậy, làm sao anh lại không hề tức giận chứ? Em khiêu vũ không tệ, tại sao lại không thích tham gia tiệc nhảy chứ? Anh vốn cho rằng mình phải ví rất dẫn dắt cô, ai nhờ cô lại nhảy rất tốt. Nếu như thay một bộ đồng khác hợp hơn thì chắc hẳn sẽ càng hoàn mỹ. Cảm ơn. Chuyện này đều là quy công của mẹ cô, ép buộc con gái của mình đi học những tài nghệ của tiên kim tiểu thư. Vũ điệu cũng chỉ là một loại trong đó mà thôi. Sao nhỉ à? Em thật là đáng yêu. Anh quý đầu nhẹ nhàng hà hơi ở bên tai cô, làm cho trái tim của Mạc Dao run lên, gương mặt cũng nóng bừng. Cô ngửa đầu nhìn vào trong mắt đen của anh, chìm đắm ở trong ánh mắt dịu dàng đó. Sao nhỉ à? Chúng ta quen nhau đi. Anh tâm tình đưa mắt nhìn cô nhỏ giọng nỉ non. Mạc Dao bị lời tỏ tình của anh làm sợ ngây người, ngây ngốc mà nhìn anh. Có được không, sao nhỉ? Anh hỏi lại một lần nữa. Lý trí của Mạc Dao nói cho cô biết rằng cô phải lắc đầu. Nhưng phía tình cảm lại có khuynh hướng gật đầu. Trong cái nhìn dịu dàng soi mói của anh, cô bất tri bất giác gật đầu đồng ý. Sao nhỉ à? Anh thích em. Đỗ Hạo Vũ đột nhiên ôm lấy Mạc Dao, bước chân chuyển một cái biến mất trong hội trường tiệc nhảy. Đỗ Hạo Vũ mang cô đi tới phòng riêng của anh. Vào phòng liền nâng cằm của Mạc Dao lên, đột nhiên cúi đầu hôn môi của cô. Đầu lưỡi nóng bỏng của anh nhẹ nhàng linh hoạt để ra cánh môi mềm mại của cô, nhanh chóng chui vào trong đó, rồi lại nhiệt liệt lật khuấy, dùng sức mút vào sự ngọt ngào trong miệng. Bàn tay từ cổ áo của cô thăm dò vào, bao lại bộ ngực phát sụp thành tục, nhẹ nhàng xoa nắn. Đỗ Hạo Vũ, anh... Câu nói của cô biến mất trong miệng của anh. Mà sao bị ham muốn bất tình lình, làm cho mê loạn cặp mắt, đầu óc nhất thời trống rỗng, chỉ theo cảm giác của cơ thể, mặc cho anh giở trò. Thật ấy à, không ngờ cái người này làm sao lại có thể như thế chứ. Đỗ Hạo Vũ chìm đắm trong sự mỹ diệu mềm mại truyền tới từ bàn tay mà không có cách nào tự kiềm chế. Lúc này anh thật là đào được đảo bảo vật rồi. Mà Dao mơ hồ, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra âm thanh yêu kiều. Đỗ Hạo Vũ bị tiếng kêu mê người quyến rũ của người trong ngực trêu chọc, cả người nóng lên, bụng cũng nhanh chóng ngưng tụ lại một đốm lửa nóng. Cả người căng thẳng như là muốn nổ tung, bàn tay không khỏi gia tăng sức lực vuốt ve, môi lưỡi cũng theo cần cổ trắng nõn của cô gặm cắn xuống. Dấu vết mờ mờ trong nháy mắt xuất hiện. Mạc Dao bất lực lắc đầu nhỏ, từng chuỗi tiếng kêu yêu kiều phát ra từ trong miệng, cơ thể mềm mại dựa hẳn vào trong ngực của Đỗ Hạo Vũ. Bàn tay thật dày của Đỗ Hạo Vũ đang vuốt ve qua lại trên cơ thể mềm mại của cô, đôi tay tự giác vén lên áo của cô, cởi dây áo ngực của cô ra, rồi cúi đầu ngậm lấy hạt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net